Quỷ chủ tránh xa ta ra. Chương 51, hắn si tình cùng chiếm hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc này, một cổ khí oanh tạc trong đầu Bạch Dạ khiến nàng trở nên đau đớn. Từng ký ức hỗn loạn xuất hiện trước mắt nàng trù trù giống như những con kiến đang dần gặm nhắm não nàng. Bạch Dạ dần dần trượt xuống khỏi bờ vai của Đế Vô Trần. Nàng ngồi huỵch xuống đất. Cơn đau này khiến nàng vô pháp chịu đựng được. Nước mắt nàng cứ thế mà rơi xuống. A, Đế Vô Trần đột nhiên duỗi tay ôm lấy rơi lệ đầy mặt. Cơ hồ hỏng mất nữ hai. Tê Thanh nói. Nàng sao vậy? Nàng nghe ta nói không? Bạch Dạ lúc này đã không chịu được nữa. Liền đẩy ra Đế Vô Trần rồi một mình rời đi. Không dê dê. Cao lớn thân hình bị đẩy ra. Đỏ đậm hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh nữ hải đang dần rời khỏi nơi này. Nghẹn ngào thanh âm tuyệt vọng. Cũng mang theo không màng tất cả điên cuồng. Hắn cơ hồ đang không hiểu chuyện gì. Đột nhiên Bạch Dạ ôm lấy đầu mình. Hét lên đau đớn. Cơ hồ nàng rất bi thương. Nhưng không nghĩ tới nàng lại rời bỏ đi như vậy. Đế Vô Trần rất sợ hãi. Hắn tính vươn tay ra nắm lấy tay nàng nhưng không kịp nữa. Từ lúc nào thân ảnh nàng đã biến mất trước mắt hắn. Đế Vô Trần tức giận. Hắn tựa như sắp hỏng mất rồi. Đến cả tên nàng ta còn chưa được biết. Vậy tại sao nàng lại rời bỏ ta chứ? Nhưng hắn dường như thấy một thứ gì đó. Nó giống như một chiếc ngọc bội. Hắn chậm rãi nhặt lên đồ vật. Bên trên chỉ khắc một chữ. Dạ, hắn xoa nhẹ miếng ngọc bội rồi thầm tự nhủ chắc chắn hắn sẽ tìm ra nàng. Dạ Sát và Dạ Mị từ bên ngoài bước vào. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng xem ra cảnh trước mắt thật sự khiến bọn họ chấn kinh. Đế Vô Trần ở đó. Cả người nổi lên sát khí đậm đặc. Trong mắt đỏ đậm bắt đầu quay cuồng uốn khúc. Quanh thân tràn ngập khai nguy hiểm mà đáng sợ hơi thở. Chính là nhìn kỹ lại có thể nhìn đến hắn đáy mắt chất chứa sợ hãi cùng lo sợ không yên. Hắn chậm chậm bước ra ngoài. Cả Dạ Sát lẫn Dạ Mị đều sợ hãi tới mức không dám ngẩng đầu. Bởi theo thiếu chủ bao nhiêu năm nay chưa từng thấy ngài ấy đáng sợ như vậy. Các ngươi, thanh âm hắn đột ngột vang lên. Khàn khàn và nùng nặc mùi sát khí. Mau chóng tìm kiếm phu nhân mang về. Nếu không, đưa đầu tới gặp ta. Nói xong hắn quay người rời đi mất. Là thưa thiếu chủ, tim bọn họ cơ hồ như nhảy ra ngoài mất. Không nghĩ rằng thiếu chủ có thể vì phu nhân mà điên cuồng như vậy. Thân ảnh bọn họ dần biến mất. Đế Vô Trần lặng người một lúc. Bàn tay cầm miếng ngọc bội. Giống như gặp chân bảo. Dạ, tiểu Dạ Nhi. Hắn hôn lên đồ vật. Mang theo khát vọng và cuồng si. Nàng thuộc về ta. Mãi mãi thuộc về ta. Chấm chấm. Phía Bạch Dạ lúc này không ổn một chút nào. Ký ức trong đầu nàng cứ hỗn loạn. Tất cả đều giống như muốn nổ tung não. Nàng cuối cùng cũng nhớ ra. Nàng là Bạch Dạ. Là Ngũ tiểu thư Bạch Gia. Gia tộc bị diệt. Phụ mẫu bị ám sát. Nàng mang trên mình sứ mệnh vực dậy gia tộc và trả thù mối hận năm xưa. Phải sống dưới thân phận của một hắc dạ công tử. Thân mang kịch độc nhưng vẫn phải bôn ba nhiều năm. Nàng mất đi trí nhớ là do đến thời điểm độc phát tác. Là vào 13 hàng tháng. Là lúc mà cơ thể nàng yếu nhất. Sơ suất lại bị nắm được nhược điểm bị người khác hạ thêm độc nên khiến phản tác dụng mất đi trí nhớ. Được lắm. Ta sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Thân ảnh nàng biến mất giữa không trung. Tại Lăng Thiên Cung, đại công tử, có thư gửi từ tứ công tử ở chợ đen. Hắc tử đột ngột xuất hiện trong phòng. Đem lá thư đưa tận tay Bạch Trạch. Bạch Trạch lật bức thư xem nội dung bên trong. Vẻ mặt hắn có phần ngạc nhiên. Hai tròng mắt hắn mở to. Lực tay có chút không tự chủ được suýt nữa nhào nát nó. Nhưng rồi vẫn cố giữ bình tĩnh nói. Lui đi, là, tiểu tứ có vẻ đem đến cho hắn một thông tin khá quan trọng. Nhưng phải thông báo cho tiểu ngũ trước. Có lẽ đệ ấy sẽ biết phải làm gì. Bạch Trạch chưa kịp rời đi thì cánh cửa sau lưng mở tung ra. Gió lùa vào khiến hắn quay đầu. Bạch Dạ xuất hiện với cơ thể vô cùng yếu ớt. Nàng cần thiết phải tới tìm đại ca ngay lập tức. Bạch Trạch nhìn thấy một màn này không khỏi hoảng hốt. Tiểu Ngũ, hắn vội vàng nâng nàng dậy, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Đệ làm sao vậy? Từ trước tới nay nàng ấy xuất hiện trước mặt hắn luôn là vẻ đạm nhiên, yêu mị, nhưng khi thấy nàng trông tái nhợt như vậy không cấm gợi cho hắn nhớ tới những lần nàng một mình chống chọi với độc phát. Hắn rất sợ hãi, sợ tới mức không nói nổi một lời. Tại sao đệ ấy lúc nào cũng như vậy? Lúc nào cũng một mình chịu đựng? Hắn đã mất quá nhiều người thân rồi. Hắn không muốn mất thêm bất kỳ ai nữa. Ngoài lề, Bạch Dạ đã nhớ ra tất cả, nhưng liệu nàng có còn nhớ đến Đế Vô Trần không? Hãy đón xem những chương sau nhé. Yêu mọi người, cách chương.